tràn qua ván thiên. Quan tài như chiếc thuyền đẩy phẳng, nó bập bình. Hai người mất thăng bằng, ngã khuỵ, thụt cẳng xuống huyệt. Cách ấy không được. Y ộp, mỗi người nói ra một kế. Chỉ làm sao thắng nổi có một tí nước mới chôn được dễ dàng. Chị cu tưởng tượng đến chồng bị ngâm sủng. Chị thúc thích, kể lể, thương con người đến chết con vất vả. Chẳng mấy chốc, chiếc quan tài vì nhẹ lại tự nhô lên đến gần mặt đất. Cả huyệt đầy những nước mất rồi, bây giờ mới là lúc khó khăn. Họ vẫn luẩn quẩn bàn bạc. Sau hết, ba người phải lấy lưỡi cuốc, hết kẻ ván cho nước vào. Thật nhiều, và cùng nhau đứng một đầu, cho sức nặng đủ dẫn được xuống đất. Một người lấy vồ chêm vào thành huyệt, ghi chặt lấy. Một người cuốc đất, và chị cu khuân vội vàng, vứt xuống hố. Thấy thay chồng, đầu cao, đầu thấp. Chị đau đớn lắm, nhưng biết làm thế nào. Họ len đất vào thành huyệt và áo quan. Rồi quẳng những tảng to lên trên, cho đất đủ sức dìm một đầu quan tài. Họ lại đứng sang đầu bên kia, và cũng làm như trước. Họ thở y ạch, khó nhọc như một cuộc vật lộn. Khi cổ ván đã bị chèn chặt hai đầu, họ bèn rủ nhau lên, để hết sức đào đất cho nhanh chóng mà quẳng xuống. Nhưng họ vừa bước chân khỏi, cổ áo quan đã bình lên theo. Xong, được cái nó không nổi cao quá. Biết rằng sức phấn đấu có công hiệu, họ huỳnh huỵch làm một lúc nữa thật mau. Chiếc quan tài lần này chịu nằm dí xuống tận đáy huyệt. Bây giờ, họ đã đỡ vất vả, chỉ còn việc đắp đất lên cho thành nắm mà thôi. Ấy thế mà khi ngôi mã đắp vừa xong, nước đã láng khắp vườn, không hở một chỗ nào nữa. Những con dung đất màu đen to bằng ngón tay út nổi lên bình, rập rình theo đà sóng, trôi với đám bọt rác. Một giờ, lại một giờ nữa, mực nước lên cao dần, cao trông thấy. Xung quanh mã anh cu có những lá tre khô bám vào, rồi có bèo Nhật Bản, rồi có cả bọt rác nữa. Thứ này bám vào chốc lát, rồi bị sóng lôi đi. Thứ kia ôm lấy nhau, nhảy nhót, chạm óc ách vào nắm đất mới đắp. Nước dập dờn liếm mãi vào khe những mảng đất, làm cho nó muộn ra. Rồi nó lở thành những cục con, lã tả rơi từng tí một. Đồ nửa ngày, nước tràn qua mặt mã. Gió hiu hiu, bụi tre có két như nghiến răng. Những lá vàng rào rào bay xuống, chạy trên mặt nước như thuyền buồm. Thuận chiều, lúc nào sóng cũng dập dần làm ải đất mã đắp đối. Hòn to không mấy chốc thành hòn nhỏ. Hòn nhỏ không mấy chốc bị cuốn đi. Nấm mồ bị vẹt dần, rồi nó không cao hơn mặt vườn nữa. Rồi chẳng bao lâu, tự nhiên, ở dưới nhô lên một tầng đất mới. Tầng đất này cũng mỗi lúc một tí, bị sóng đánh, bị ải và bị cuốn đi. Rồi hết lượt này đến lượt khác. Đất ở dưới cứ nhô lên, và cứ bị cuốn đi từng hòn nhỏ cho đến hết. Rồi sau hết, ụp một tiếng, cả chiếc quan tài tự nhiên nổi bình lên. Nó nghiêng đi, hất tảng đá cuối cùng trên mặt ván trơn bùn như mỡ. Tảng đất rơi tởm xuống nước, cổ áo quan tròng trành, rồi đứng yên trên huyệt, như chiếc thuyền bị cạn. Chiếc quan tài nổi theo mực nước lên cao dần, sóng bập bềnh cứ vỗ mãi vào thành, như cố đẩy nó đi. Rồi sau, nó không bị vướng gì nữa. Nó quay đầu, lừ lừ theo chiều gió và chiều nước, lên đinh, lúc trôi ngang, lúc trôi dọc. Đồ nửa ngày, chiếc quan tài đã tự đến góc vườn, cạnh bờ lạch. Đến đây, nước phía ngoài chảy xiết, úp nó bạc ngang vào rặng tre. Nó mắc ở đó. Rồi một cụm bèo bám cạnh nó. Rồi cả một mảng vừa ngổ vừa bèo vừa bèo. Cả tảng bị nước đẩy ra lạch, nhưng không nổi. Chiều gió đổi làm nhích dần mọi vật, mỗi lúc một tí. Nhưng cổ ván gặp cành rong, tự nhiên rút đầu vào bụi. Rồi lái ngang, hãy mảng bèo ra cho nó chui qua khe rặng tre, và theo dòng lạch trôi nhanh như mũi tên. Rồi một mình chiếc quan tài cựa quậy, như cũng muốn tìm một lối ra, chỗ rộng. Nhưng nó nặng nề, nên hết xoay dọc, lại xoay ngang. Nó tiến rất chậm chạp, vì thỉnh thoảng có rong tre cản lại. Nắng gay gắt làm cho khô đất bết trên mặt cổ ván, và cong vênh một phần nắp lên. Cả người nằm trong, chương phình ra, cũng hình như không chịu được chỗ quá chật hẹp. Chiếc quan tài như con thuyền không chủ, bập bình, lách theo lũy tre. Lúc nó dừng lại, lúc nó nhích đi, lúc nó duỗi nghiêng, lại bạc vào bụi. Rồi sau hết, nó tới một chỗ có khe rộng. Tự nhiên, nó lao một cái, thích hai cạnh vào tre hai bên, rồi đâm thẳng ra giữa lạch, chạy xiết. Đến đây, nó quay vòng vòng, rồi lư lư, nó trôi dọc theo dòng nước. Ngày 30 tháng 9 năm 1937.